Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824, chương 824, ngươi suy nghĩ nhiều. Sa Văn Tuyên nhẹ gật đầu, đem Tô Nghĩa kéo qua một bên. Nhỏ giọng nói ra, Tô Nghĩa, gia hỏa này là ngự thú tông đệ tử hạch tâm. Thân phận đặc thù, lại đánh thì xảy ra vấn đề. Ngự thú tông rất lợi hại. Tô Nghĩa nhíu mày, Sa Văn Tuyên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngự thú tông tại Huyền Thiên Đại Lục thuộc về siêu cấp tông môn. Có một vị chân linh cảnh cường giả tọa trấn. Chân linh cảnh, Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Chân linh cảnh là đã biết tu luyện đẳng cấp cao nhất cường giả. Hoàn toàn chính xác không phải hắn hiện tại có khả năng trêu chọc. Chỉ bất quá, hắn đã đánh Trương Thiên Hoa. Xem như cùng Trương Thiên Hoa kết cựu oán. Coi như hiện tại dừng tay, Trương Thiên Hoa cũng nhất định sẽ trả thù hắn. Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta đi. Hiện tại biết sợ chưa? Trương Thiên Hoa phun ra một búng máu, cuồng tiếu lên. Hắn thấy, Tô Nghĩa khi biết thân phận của hắn về sau, nhất định sợ muốn chết. Như vậy tiếp đó, thì đến phiên hắn nhục nhã Tô Nghĩa. Ngươi là ngự thú tông đệ tử hạch tâm. Ta đã biết. Tô Nghĩa quay người đi tới Trương Thiên Hoa phụ cận. Nếu biết, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cùng ta nhận lầm. Trương Thiên Hoa quát lớn một tiếng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa cười khẩy. Có thể cho ta quỳ xuống người còn chưa ra đời đâu. Ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Đừng nói là ngự thú tông một tên đệ tử. Liền xem như ngự thú tông tông chủ ở đây. Hắn cũng sẽ không khuất phục. Ngươi thì không sợ chúng ta ngự thú tông lửa giận. Trương Thiên Hoa ánh mắt dần dần âm lạnh xuống. Ta tại sao phải sợ? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Nơi này là tử vong cấm địa. Bốn phía cũng không có người chứng kiến. Ngươi chết ở chỗ này. Các ngươi ngự thú tông lại không biết là ta làm. Tạm thời, hắn còn không có cân nhắc qua diệt khẩu. Chỉ là hù dọa một chút mà thôi. Đương nhiên, nếu như sự tình quá cức tay, cũng chỉ có thể đáng sợ vô tình. Ngươi muốn giết ta? Trương Thiên Hoa trong lòng run lên bần bật. Sa Văn Tiên đồng dạng giật mình kêu lên. Liều mạng cho Tô Nghĩa nháy mắt. Ngự thú tông vô cùng bao che cho con. Nhất là đối đệ tử hạch tâm càng là dị thường quý trọng. Nếu như Trương Thiên Hoa chết ở chỗ này, ngự thú tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà thôi, ngự thú tông năng lượng cũng tuyệt đối có thể tra một cái tra ra manh mối. Đến lúc đó, đừng nói là Tô Nghĩa, thì liền bọn họ những người này cũng một cái không sống được. Tô Nghĩa không hề bị lay động, giơ chân lên đối với Trương Thiên Hoa liền đạp đếm chân. Đạp Trương Thiên Hoa đều muốn ngất đi, dù sao cựu oán đã kết, đạp một chân cùng đạp 10 chân không có bất kỳ cái gì phân biệt. Tô Nghĩa, không sai biệt lắm, Sa Văn Tiên vội vàng khuyên can. Hắn thật đúng là lo lắng Tô Nghĩa không cẩn thận đem Trương Thiên Hoa cho đạp chết. Tô Nghĩa thở một hơi, đối xử lạnh nhạt quét mắt Trương Thiên Hoa. Yên tâm, ta tạm thời không giết ngươi. Chúng ta chậm rãi chơi. Ta nhất định sẽ chơi đến ngươi tuyệt vọng đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tô Nghĩa ánh mắt lạnh như băng. Trương Thiên Hoa khóe miệng đều run lên. Giờ phút này, hắn thật hơi sợ. Cái này sợ rồi. Ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Tô Nghĩa châm chọc nói. Trương Thiên Hoa lần này đã có kinh nghiệm. Không rên một tiếng. Cái này nếu là chọc giận Tô Nghĩa, làm không tốt lại sẽ phải gánh chịu một trận bạo đạp. Tô Nghĩa không có lý không hỏi. Ngược lại đối với Nhiếp Nhiếp nói ra. Nhiếp Nhiếp, đem cái kia địa tâm cổ long kéo tới. Được rồi đại ca ca. Nhiếp Nhiếp hưng phấn chạy tới đi qua. Ô ô. Chấm ngoặc kép, địa tâm cổ long to lớn hai mắt bên trong tràn ngập lên một tầng hoảng sợ sắc thái. Không ngừng hướng về sau chuyển nhích người. Trước đó, Nhiếp Nhiếp một quyền đưa nó đánh thành trọng thương. Khủng bố đến cực hạn thực lực. Cho nó lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhìn đến Nhiếp Nhiếp hướng nó chạy tới thời điểm. Không tự chủ được sinh ra e ngại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.